Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1336, đệ 1336 chương lòng người khó dò. Cảnh Vân Chiêu thái độ trực tiếp, cũng không có một mặt bị cảnh Phàm Hảo mà giấu giếm chính mình làm ra này quyết định nguyên nhân. Nàng từ trước đến nay đều là như thế này. Cùng với che che, giấu giấu, chi bằng dứt khoát một chút, miễn cho sinh ra cái gì hiểu lầm. Nàng tin tưởng nếu cảnh phàm thật sự hiểu chuyện, nên có thể hiểu trong đó lợi hại quan hệ. Tỷ, tỷ, không, không có khả năng đi. Các ngươi có cụ oán sao? Nhưng hắn nói hắn cũng là ngươi fan. Còn nói ngày thường ở trong ban các ngươi thường xuyên cùng nhau làm ban vụ. Hợp tác cực vui sướng. Đúng rồi, hắn không biết ta thân phận. Cho nên còn nói về sau còn có thể giới thiệu ta cho ngươi nhận thức. Hắn, không nên là cố ý dùng ngươi lừa gạt ta à. Cảnh phàm cả người đều ngốc, có chút phản ứng không kịp. Lòng người khó dò, cảnh Vân Chiêu nhìn nàng. Lắc lắc đầu, lại nói, lời nói của ta ngươi nếu không tin, ta đây có thể mang theo ngươi đi ta kia trong ban hỏi thăm một chút. Ta bảo đảm, tất cả mọi người biết ta cùng hắn chi gian ăn Tết. Đương nhiên, ta cùng hắn từng có tiết cũng không đại biểu các ngươi liền không thể ở bên nhau. Nhưng vấn đề là... Hắn đối với ngươi tuyệt đối không phải thiệt tình, nàng tin tưởng lòng người khó dò. Nhưng lại khăng khăng làm cảnh phàm nhập cảnh thị, cũng là tin tưởng chính mình ánh mắt cùng với tin tưởng nàng lương thiện bản chất. Không nghĩ làm nàng người như vậy lúc sau bởi vì một ít vật chất mặt trên đồ vật. Chậm rãi trở nên xa lạ, cảnh phàm thân mình run rẩy, người khác nói nàng không tin. Cảnh Vân Chiêu nói nàng sao có thể không tin đâu. Nàng căn bản liền không cần thiết lừa nàng. Nhưng Hàn Nam vì cái gì? Nếu là sớm mấy tháng, thậm chí chỉ cần sớm 2 tháng biết việc này, nàng liền có thể không như vậy khó chịu. Bởi vậy này ngắn ngủn thời gian, nàng hãm đến quá sâu. Nàng vô pháp tưởng tượng kia trương ôn hòa soái khí gương mặt sau lưng cất giấu chính là cá biệt hữu dụng tâm ác ý. Ta, cảnh phàm thanh âm ếch cúi đầu, ta đi hỏi một chút hắn. Tỷ, hắn đối ta thật sự thực hảo. Cảnh Vân Chiêu hô một hơi, như vậy đi, làm ngươi dứt khoát cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ cũng không có khả năng. Ta cho ngươi chính mình làm quyết định cơ hội, các ngươi nếu là nam nữ bằng hữu, kia mặc dù là kỳ nghỉ khẳng định cũng sẽ gặp mặt. Tiếp theo ngươi tìm một cơ hội đem chúng ta chi gian quan hệ nói cho hắn, xem hắn là cái gì phản ứng. Cảnh Vân Chiêu nghĩ, nói tiếp, bất quá mỗi lần gặp mặt ngươi cần thiết muốn bảo đảm là ở an toàn địa phương. Quanh thân phải có rất nhiều người, không thể quá mức hẻo lánh. Mặt khác, tốt nhất ghi âm, có thể làm được sao? Cảnh Vân Chiêu tuyệt đối dám cam đoan, một khi Hàn Nam biết hai người quan hệ, không chỉ có sẽ không chia tay, còn sẽ dán càng khẩn, thậm chí có khả năng lấy dùng một ít cực đoan phương thức yêu cầu cảnh phàm đi làm một chút sự tình. Luyến ái chung nữ nhân đều là ngốc, nếu cảnh phàm không biết tình, khẳng định có khả năng sẽ bị lợi dụng. Cảnh phàm chính mình cũng nghĩ, trong mắt tơ máu nghiêm trọng, nhưng vẫn là gật gật đầu. Cả người có chút mê mang từ cảnh Vân Chiêu trong tay tiếp nhận một chi bút ghi âm đi nàng cho. Rằng nàng hiện tại là người hạnh phúc nhất, có cái không cần bị người khinh thường thân phận. Nàng cũng thành cảnh Vân Chiêu danh chính ngôn thuận muội muội. Mặt khác còn có cái ôn nhu soái khí bạn trai. Nhưng không nghĩ tới, cảnh phàm cắn chặt răng, nắm chặt trong tay bút ghi âm, cảm xúc phức tạp. Cảnh Vân Chiêu cũng cảm thấy chính mình có vài phần tàn nhẫn, bất quá lại không hối hận quyết định của chính mình. Theo sau càng là chủ động cùng Cảnh Phàm nói hai người cái gọi là ăn Tết rốt cuộc là cái gì. Cảnh Phàm nghe xong lúc sau, màu mắt có chút ngưng trọng, yên lặng không tiếng động. Kia nguyên bản còn có chút non nớt đơn thuần biểu tình chậm rãi tiêu tán, thay thế còn lại là một ít bi thương cùng mê mang. Hết chương.